Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, chương 1820, môn phái nào? Nhất thời, một cô gái khẽ kêu, to gan cuồng đồ, xấu xa ta danh tiếng, buổi đấu giá sau khi kết thúc, nhất định phải chém chết ngươi. Gì đồ chơi, thanh âm thật quen thuộc à? Hạ Vũ có chút mộng. Tả Trúc Nhi cười nhạt. Để cho ngươi miệng thiếu. Đây là Tịch Nhi. Tình huống gì? Đại diễn thánh địa thánh nữ. Là Linh Tịch Nhi. Hạ Vũ nhất thời lúng túng. Chắc Ngự Vũ lại là tức giận sắc mặt tái xanh. Giọng căm hận nói. Hạ Vũ, nguyên lai ngươi tránh đến nơi này. Cái gì? Hắn chính là Hạ Vũ. Rừng rậm nguyên thủy cái đó. Phải như vậy, ở rừng rậm nguyên thủy, nhưng mà để cho tiên linh thánh địa danh dự quét sân. Mấy trăm tên đệ tử trẻ tuổi bị hắn tàn sát không còn một mống. Liền người trường sinh cũng hao tổn hơn 10 vị, là một ma vương, nhất thời, vượt quá phòng khách thế lực nhỏ người. Chính là tất cả phòng V, I, P lớn bên trong. Những cái kia thánh địa thiên kiêu vậy thấp giọng thảo luận. Hạ Vũ những năm này, nhưng mà để cho tiên linh thánh địa mặt mũi quét sân. Cho nên danh tiếng muốn không vang sáng đều khó. Tả Trung Thiên lại là cả kinh nói. Ta nhớ tới, nguyên lai ngươi chính là rừng rậm nguyên thủy cái đó Hạ Vũ. Sao, còn có người mạo danh thay thế à? Hạ Vũ tức giận nói. Tả Trung Thiên nhất thời mặt đen, nhìn em gái mình. Ý thức được sông đại họa, cái này Hạ Vũ, tiếng xấu rõ ràng, bị liệt thành thánh công địch, hôm nay bỗng dưng xuất hiện ở hắn bên trong bao xương. Để cho nó hắn thánh địa nghĩ như thế nào, để cho Trác Ngự Vũ những người này muốn, cho nên sự việc nhất thời khó giải quyết. Tả Trung Thiên ý thức được, người trước mắt nhưng mà khó giải quyết nhân vật, dưới mắt là nhảy vào hoàng hà. Phỏng đoán vậy phiết không rõ quan hệ. Giờ phút này, nếu không phải ngại vì phòng đấu giá quy củ, sớm đã có người động thủ, đánh giết Hạ Vũ, lúc này mới thứ một món đồ bắt đầu. Liền ra chuyện rắc rối, để cho thái ất phòng đấu giá người. Hiện lên một cổ dự cảm không tốt. Giờ phút này, Trác Ngự Vũ lạnh lùng nói, 110.000 huyền tinh, hì hì. 200.000 huyền tinh, Hạ Vũ giáp tâm không tốt nói, nhất thời, toàn trường xôn xao, là một người cũng có thể nhìn ra, tiên linh thánh địa và Hạ Vũ, bày rõ là đánh lên liền à, bất quá Hạ Vũ có chút hổ văn, là như vậy giá cả, rất dễ dàng để cho người hoài nghi, đây là vào phòng đấu giá chung một phe à, nói không chừng là thái ất phòng đấu giá cố ý mời tới. Kích thích tất cả đại thánh địa, nếu không Hạ Vũ sao sẽ ngồi ở lầu 2 số 1 bảo hiểm. Tiên linh thánh địa ngự dụng phòng riêng, cái này một suy đoán, để cho toàn trường xôn xao. Trác Ngự Vũ sắc mặt khó khăn xem, hắn muốn cái này đại đạo tinh phách có trọng dụng. Đây chính là bất hủ giả tinh túy, mình đạt được, tu vi tuyệt đối tăng nhiều. Hắn âm lãnh ra đời. 210.000 huyền tinh, 300.000 huyền tinh, Hạ Vũ lười biếng nói, tờ này miệng liền 100.000 huyền tinh, tăng giá cạnh chụp, bỏ mặc sao xem, cũng giống như là quấy rối à, như thế chơi, cũng không mấy người có thể chịu được. Thời khắc này Hạ Vũ, liền giống như một cổ đất đá lưu, để cho người tất cả đại thánh địa, cũng mơ hồ bất an. Nơi này đột nhiên xuất hiện như thế cái mặt hàng, kế tiếp cạnh chụp, có thể tưởng tượng được, tuyệt đối hội ý bên ngoài nhiều lần ra, Trác Ngự Vũ nhưng lạnh giọng, 31 vạn huyền tinh, vật này ngươi muốn, liền cầm đi, ta không cần, dù sao ta không có tiền, Hạ Vũ lắc lư du nói, Trác Ngự Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, toàn trường tất cả mọi người sắc mặt tối sầm. Trong lòng mắng to, người đặc biệt không có tiền mù xem náo nhiệt gì, còn một cái sức lực kêu giá cả bậy bạ. chắc Ngự Vũ lại là thiếu chút nữa giận điên lên, bởi vì là một cái Hạ Vũ, để cho hắn ước chừng trả hơn ra mấy trăm ngàn huyền tinh. Còn có so với cái này càng đau chứng sự việc sao? Người tiên linh thánh địa, đối với Hạ Vũ coi là kẻ thù, lại là sâu, bên trong bao xương, Tả Trúc Nhi tức giận nói, ngươi không có tiền loạn hô cái gì à? Không có tiền, lại không thể cạnh chụp à? Hạ Vũ cứng cổ nói, Tả Trúc Nhi một hồi không nói, sau đó không để ý nữa sẽ phỏng đoán quấy rối Hạ Vũ. Trên đài, Linh Lung Chỉ Thủy cũng là thần giác nhỏ rút ra. Không nghĩ tới cái này buổi đấu giá xuất hiện một tốt bạn đồng đội Hạ Vũ. Bất kể như thế nào, đều là bọn họ phòng đấu giá lấy được lợi à. Vì thế, Linh Lung Chỉ Thủy tay trắng huy động. Kiện thứ hai vật đấu giá xuất hiện, bất ngờ là một cái màu xám cho đá. Quả đấm lớn, bề ngoài nhìn qua hết sức bình thường. Không lại có người kêu lên, phong đạo đá, không sai, chính là phong đạo đá. Bất luận người bất kỳ, có phong đạo đá tương trợ, cũng có thể ngưng tụ phong chi đại đạo. Tỷ lệ thành công cao đến 70%. Linh Lung Chỉ Thủy vừa nói, dưới đài một hồi xôi trào, hiển nhiên đều biết cái này phong đạo đá là vật gì. Điểm trọng yếu nhất chính là bất luận người bất kỳ cũng có thể hấp thu luyện hóa, hiểu ra phong chi đạo. Cái này thì đáng sợ, coi như đại hạn đem chi, thọ nguyên khô khốc, tiềm lực hao hết người, vậy có thể hấp thu luyện hóa, tăng trưởng thực lực. Phải biết, tu luyện đến hậu kỳ, mỗi một điểm tăng lên cũng dị thường khó khăn, có thể sau khi đột phá tuổi thọ liền sẽ gia tăng thật lớn. Ví dụ như đại đế, tuổi thọ vạn năm, người trường sinh tuổi thọ 20-30 ngàn năm, thoải mái không muốn không muốn. Nơi này, phong đạo đá vừa xuất hiện, toàn trường sôi trào, không khỏi người ánh mắt nóng như lửa. Còn có rất nhiều người âm thầm than thở, bởi vì phong đạo đá đối với bọn họ vô dụng à. Sớm vài năm bọn họ liền lĩnh ngộ phong chi đạo, nếu như cái khác đạo đá, thật là tốt biết bao à. Nơi này, phong đạo đá, giá khởi đầu 100.000 huyền tinh, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10.000 huyền tinh. Hạ Vũ trong mắt lóe lên tinh mang, mình nhưng mà không lĩnh ngộ phong chi đạo đây. Hơn nữa ở rừng rậm nguyên thủy, mình nhưng mà lấy được số lượng cao huyền tinh. Năm hệ đều có, bất quá Hạ Vũ không hề dự định tu luyện năm hệ đại đạo. Những thứ này phân thân tự động biết sửa luyện, mình cần tu luyện ngành nghề ít được quan tâm đại đạo. Phong chi đạo, đổ chưa tính là ngành nghề ít được quan tâm đại đạo. Hạ Vũ suy tính, muốn không muốn vỗ xuống khối này gió đá. Vì thế, bên trong bao xương số 2, một người nhu mỹ giọng nữ nói, 110.000 huyền tinh, 120.000 huyền tinh, bên trong đại sảnh có lão gia lên tiếng cạnh chụp. Hạ Vũ quả quyết lên tiếng, 200.000 huyền tinh, giao giao, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người đều sắc mặt biến thành màu đen, cảm thấy Hạ Vũ rõ ràng cho thấy tới quấy rối. Qua loa cạnh chụp, chắc Ngự Vũ không khỏi quát lạnh, ta thỉnh cầu phòng đấu giá điều tra kỹ người này, nếu như không có tiền, mời đuổi hắn, đợi một chút, điều tra kỹ có thể, có phải hay không không người cạnh đánh. Hạ Vũ đột nhiên lên tiếng, toàn trường tất cả mọi người cau mày, hiển nhiên đang suy tư, tiếp theo còn muốn không nên tham dự đi vào, có thể một khối phong đạo đá, 200.000 huyền tinh giá cả, có thể không thấp, nơi này. Linh Lung Chỉ Thủy ôn nhu nói, trong sân không người so với cái này giá cả tốt hơn. Như vậy khối phong đạo đá liền thuộc về Vũ Thiếu. Được rồi, không linh huyền tinh giá bao nhiêu? Hạ Vũ lật tay ném ra một khối không linh huyền tinh, trực tiếp vứt cho Linh Lung Chỉ Thủy. Nhất thời, toàn trường tất cả mọi người cả kinh, nhìn trên đài linh lung chỉ thủy tay nhỏ bé ở giữa trong suốt thủy tinh. Đây chính là không linh huyền tinh, loại vật này có thể hết sức hiếm thấy, ngoại giới trên căn bản rất ít thấy, bởi vì không linh huyền tinh có một cái đặc điểm rất biến thái, có thể vẽ tất cả đại đạo, tự thân đạo có thể vẽ đi lên, ngoại giới tất cả đạo cũng có thể vẽ đi lên, dung hợp thân mình, thành vì mình nói, nào đó loại ý nghĩa lên. Không linh huyền tinh càng giống như là một cái môi giới, tước đoạt một loại đại đạo, dung nhập vào thân mình, hết sức biến thái, thứ này giá trị đã vượt qua phong đạo đá. Linh lung chỉ thủy vậy thất kinh, nhu mỹ nói, không linh huyền tinh giá trị đã đủ để triệt tiêu phong đạo thạch giá tiền. Vậy thì tốt, đem phong đạo đá cho ta đi. Hạ Vũ không có bất kỳ để ý, dù sao vật này trên người mình còn nhiều mà. Vì thế, rất nhanh thì có người đem đồ đưa lên. Hạ Vũ đạt được phong đạo đá, trực tiếp dò xét, hấp thu bên trong lực lượng, trực tiếp tu luyện. Bất quá chắc Ngự Vũ bọn họ sắc mặt khó khăn xem. Vốn cho là Hạ Vũ không có tiền, nhưng đột nhiên cầm ra một khối không linh huyền tinh, giá trị là phổ thông huyền tinh gấp vạn lần 100.000 lần. Cái này cũng có chút đáng sợ. Hàng này không phải không có tiền sao? Nhất thời, người tất cả đại thánh địa trong lòng thất vọng, cảm thấy không cầm Hạ Vũ cho sách đi, quá đáng tiếc. Hạ Vũ đạt được phong đạo đá, bản thân chính là tám tuyệt thiên tài, sông đại đạo bên trong quần tám cái đại đạo xiềng xích. Giờ phút này, Hạ Vũ luyện hóa phong đạo thạch tốc độ kẻ gian mau. Ý thức tựa như xâm nhập màu xanh trong đại dương, chính là phong chi đạo. Hạ Vũ cảm ngộ càng ngày càng sâu, trên mình hơi thở không yên, mơ hồ lại có đột phá dáng điệu. Đột nhiên, Hạ Vũ mở mắt ra, cường thế trấn áp thân mình, sau lưng hiện lên tám cánh cửa, không chút do dự, lấy bát môn niêm phong thuật, phong ấn tự thân, nhưng mà đỉnh đầu hiện lên sông đại đạo, điều thứ 9 màu xanh xiềng xích hình thức ban đầu, ngay tức thì ngưng tụ ra, xuất hiện ở trước mặt thế nhân, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn phía trên. Giống như mênh mông biển khơi vậy sông đại đạo, bên trong có 9 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu hiện lên. Mỗi một cái xiềng xích cũng đại biểu bất phàm. Nhất thời, có người kinh hãi nói, 9 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu, cửu tuyệt thiên tài, ông trời của ta ha, đây là người nào, bên trong bao xương số 1, người thái ất thánh địa sao? Không đúng. Điều thứ 9 phong chi đạo hình thức ban đầu là vừa mới cái đó yêu nghiệt. Trong chốc lát, sóng người sôi trào, cùng ánh mắt khiếp sợ, tựa như không dám tin tưởng chuyện này. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Đây chính là cửu tuyệt thiên tài, chính là trong thánh địa, cũng là ngàn năm khó gặp yêu nghiệt nhân vật. Hôm nay Hạ Vũ cường thế đột phá, vẫn ở chỗ cũ tứ linh chuẩn đế bước. Áp chế tự thân, không chịu đột phá, 9 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu, để cho Hạ Vũ vừa mới tới cường đại trước đó chưa từng có. Sợ rằng người trường sinh cảnh giới bên trong, không người là Hạ Vũ đối thủ, đây chính là vượt qua cảnh giới lớn à, vẫn là hậu kỳ. Hạ Vũ sau khi đột phá, nhanh chóng thu liễm tự thân hơi thở, sông đại đạo biến mất. Người tất cả đại thánh địa cũng đang khiếp sợ, lại có thể ở bọn họ mí mắt phía dưới xuất hiện cửu tuyệt thiên tài. Lần này tiên linh thánh địa phải xui xẻo. Cửu tuyệt thiên tài biết bao khủng bố, cùng hắn lớn lên thật có thể phá hủy một cái thánh địa. Đừng cho nghi ngờ, trước kia liền phát sinh qua như vậy sự việc. Nhất thời, tiên linh thánh địa lão gia giờ phút này sắc mặt âm trầm, đã động sát cơ, tiếp theo sợ rằng sẽ phái ra bất hủ giả đuổi giết Hạ Vũ. Sẽ không lại mặc cho trưởng thành, nếu không mặc cho một cái cửu tuyệt thiên tài trưởng thành, tuyệt đối là lựa chọn ngu xuẩn. Vì thế, Trác Ngự Vũ sắc mặt cũng có chút trắng bệch, tuyệt đối không nghĩ tới, đã từng còn tranh phong đại địch, giờ phút này cư nhiên trở thành cửu tuyệt thiên tài, chín cái đại đạo hình thức ban đầu, xa xa đem hắn vung ở phía sau. Vì thế, lầu hai bên trong bao xương số một, hai vị khách không mời mà đến, lặng lẽ đến, một vị tóc bạch kim ông cụ, người mặc áo bào xám, một vị bà lão, tay cầm cây nạng, người mặc thái ất thánh địa đạo bào. Nếu là lúc trước, thái ất thánh địa đối với Hạ Vũ rất khinh thường, cho rằng bất quá là một cái hậu bối thiên tài, sau đó là có thể bóp chết nói. Hiện tại chút nào không dám khinh thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https tiuyensv.com/nối-tins-nối-ngz-nối-trom-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.